Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với tập 3, tập cuối bộ truyện mới của tác giả Băng Nhi qua giọng đọc của MC Kim Thanh. Một tuần nữa lại qua, Phong vẫn sống như cái xác không hồn. Anh lục tung cả châu Âu, liền sang cả Mỹ và Canada tìm tiếp. Những tưởng tìm cô trong vô vọng, thì một ngày kia, Phúc chạy thẳng vào văn phòng làm việc của anh mà không thèm gõ cửa. Tổng giám đốc, có hy vọng tìm thấy phu nhân rồi. Sao, tìm được cô ấy rồi sao? Cái này vẫn chưa chắc, cậu Huy vừa mới gửi thông tin. Trước khi mất tích, phu nhân có liên lạc với một tên cảnh sát tên Nguyên. Mấy ngày trước cậu ta có tới đảo Jeju. Sếp không loại trừ khả năng phu nhân đang ở nơi đó. Mau đưa tôi tới chỗ của tên Nguyên đó, tôi phải hỏi hắn chuyện này mới được. Thấy Phong bước vào, trưởng phòng cảnh sát sở tại vội vàng chạy ra tiếp đón. Tổng giám đốc Phong, sao cậu lại tới đây? Chỗ các ông có phải có một người tên Nguyên không? Đúng vậy, cậu tìm cậu ta sao? Tôi muốn hỏi cậu ta chút chuyện, không biết bây giờ có tiện hay không. Có gì mà không tiện, cậu ngồi đi, để tôi gọi cậu ta tới. Vậy làm phiền rồi. Không phiền, không phiền. Chẳng mấy khi cậu tới nơi này của chúng tôi, làm sao có thể phiền chứ. Cậu chờ ở đây nhé, tôi còn có cuộc họp, tôi phải đi đây. Được, cảm ơn anh. Phong ngồi trong phòng chờ khoảng chừng 10 phút, cánh cửa phòng bị đẩy ra từ bên ngoài. Nguyên bước vào, vừa nhìn thấy anh liền cau mày lại. Anh là người tìm tôi sao? Phải, anh tìm tôi có chuyện gì? Cậu biết vợ tôi đang ở đâu? Vợ của anh? Anh hỏi tôi có biết vợ anh đang ở đâu ấy hả? Phong, vợ anh sao anh không giữ mà lại đi hỏi tôi? Anh đang kể chuyện cười đấy à? Tôi biết, cậu có liên hệ với cô ấy. Tôi ban đầu là mù quáng hận sai người. Tôi cũng biết cô ấy vì vậy mà chịu nhiều tổn thương. Cho nên bây giờ tôi muốn bù đắp để cô ấy có một cuộc sống hạnh phúc. Bù đắp? Anh nghĩ bây giờ bù đắp liệu có kịp không? Tôi khuyên anh nên tránh xa cuộc sống của cô ấy ra một chút. Khó khăn lắm cô ấy mới có thể tự do bình yên mà sống. Anh còn muốn tới tước nốt đoạn tự do cuối cùng của cô ấy hay sao? Sự bù đắp tốt nhất bây giờ của anh chính là tránh cuộc sống của cô ấy càng xa càng tốt. Lòng cô ấy đã bình yên rồi, đừng gợi lại nỗi đau trong lòng cô ấy nữa. Tôi... Phong, anh đã từng nghe câu có không giữ mất đường tìm bao giờ chưa? Anh về đi, tôi sẽ không nói cho anh biết đâu. Nói xong câu này, Nguyên cao ngạo rời đi. Phong nhìn ra bầu trời muôn vàn ánh nắng ngoài kia, cũng không thể sưởi ấm cõi lòng lạnh giá của anh lúc này. Phong về nhà rồi lập tức đặt vé bay tới Jeju. Anh điên cuồng chạy khắp đảo tìm cô không quản mưa nắng. Ngày hôm đó mưa không lớn lắm, anh lái xe đi qua con đường nhỏ ở Trung Môn Đông, bất chấp ánh mắt đập vào một thân ảnh nhỏ bé ôm bó hoa nhỏ chạy vào một cửa hàng. Phong đánh tay lái tấp vào lề đường rồi đạp mạnh chân phanh. Anh bước ra khỏi xe, mang theo chiếc ô nhỏ từ màn mưa bước tới. Nhi, cuối cùng tôi cũng tìm thấy em rồi. Anh, sao... Phong không để cô nói hết câu, liền bước nhanh những bước dài vững chãi tới ôm chặt cô trong lòng mình. Nhi bị ôm bất ngờ có phần hoảng sợ mà liên tục giãy giụa muốn thoát ra. Phong, anh làm cái gì thế? Buông tôi ra, mau buông ra. Không, anh không buông. Nhi, anh xin lỗi, anh biết anh sai rồi. Phong, anh điên rồi. Trở về với anh nhé. Anh nghĩ tôi còn có thể trở về với anh sao? Bao nhiêu năm nay tôi chịu đựng là quá đủ rồi. Cha tôi mất, mẹ cũng chẳng còn, ngay cả công ty cũng bị người ta cướp mất. Nhưng mà hơn tất cả, tôi còn mang danh là con gái của kẻ tội đồ, bị người đời phỉ nhổ. Tôi còn phải chịu sự giày vò từ anh, phải chịu cảnh sống không bằng chết gần 2 năm qua. Phong, đau khổ tủi hờn, cuộc đời tôi vậy là quá đủ rồi. Anh buông tha cho tôi đi có được không? Nhi, anh xin em, quay về với anh đi. Anh đi đi, đừng tìm tôi nữa, tôi không muốn trở về. Nói rồi Nhi dùng sức đóng chặt cánh cửa lại, cả người trượt dần xuống dưới. Nước mắt trên đôi mắt cô không ngừng lăn xuống, cô cứ thế ngồi mà khóc tới nghẹn ngào. Liên tục mấy ngày sau đó, ngày nào Phong cũng tới tìm cô, Nhi vẫn lẩn trốn không gặp. Tới ngày thứ tư, phía Thiên Vũ có một hợp đồng rất lớn buộc anh phải trở về. Phong để lại nơi khe cửa một bức thư rồi rời đi. Ngày hôm sau, Nhi không thấy anh tới tìm cô nữa mới dám mở cửa hàng. Cánh cửa vừa mở ra, cô liền thấy một lá thư. Trên đó là những hàng chữ thẳng tắp có lực của anh. Nhi, anh sai rồi. Thật lòng xin lỗi em. Công ty của ba em, anh đã thay em lấy lại. Quán nợ nhà họ Bùi, anh cũng đã đòi lại hết. Xin em hãy cho anh một cơ hội bù đắp, có được không? Nhi cụp mắt, cô vò nát lá thư rồi ném vào thùng rác bên cạnh. Nhưng rồi chưa đầy 3 phút sau, lại bất chấp lấy ra. Đôi tay cô nhẹ nhàng vuốt lá thư phẳng lại, rồi cất vào ngăn kéo tủ. Trên đời này có những chuyện mà lý trí không thắng nổi trái tim. Rõ ràng đã hạ quyết tâm, nhưng lại không cách nào làm được. Phong sắp xếp xong việc bên này, cũng lập tức đáp máy bay tới Jeju tìm cô. Mùa đông năm nay tuyết rơi sớm, trong cơn mưa tuyết trắng xóa, anh cầm ô đứng bên kia đường, nhìn qua ô cửa kính nhìn vào bên trong. Nhi luôn cảm thấy tựa như có một đôi mắt vô hình nào đó đang nhìn mình, cho nên ngước mắt nhìn lên. Vừa hay cũng bắt gặp ánh nhìn của người đàn ông đó bên ngoài. Bốn mắt nhìn nhau, bao nhiêu ký ức, bao nhiêu tủi hờn cùng tình yêu cuộn trào như sóng. Nhi chạy ra muốn đóng cửa lại nhưng không kịp. Phong đã bước vào bên trong trước ngăn cô không được trốn chạy. Nhi, em có thể nói chuyện với anh một chút được không? Tôi không có chuyện gì để nói với anh hết. Anh về đi, tôi không muốn gặp lại anh nữa. Nhi, anh xin em, anh có chuyện muốn nói với em. Cho anh một chút thời gian thôi. Tôi nói rồi, tôi không muốn nói chuyện với anh. Phong, chúng ta kết thúc rồi, anh về đi. Tối đó Nhi ngồi trong nhà, vừa ăn thịt nướng và canh kim chi cô hàng xóm cho, vừa nhìn ra bầu trời ngoài kia tuyết trời trắng xóa. Phong lê bước chân nặng nề vào một quán mì ven đường, bát mì đã nguội, những chai rượu soju cứ vơi dần. Chủ quán nhìn mấy cái vỏ rỗng trên bàn của anh mà ái ngại, liền đi tới nhắc khẽ. Này anh, uống nhiều rượu như vậy không tốt đâu, chuyện gì cũng có cách giải quyết mà. Chuyện của tôi căn bản là không cách nào giải quyết được. Chàng trai trẻ, trên đời này không có chuyện gì không giải quyết được. Chỉ cần cậu có đủ trái tim chân thành, nhất định sẽ cảm hóa được trái tim người đó. Cảm ơn bà chủ. Những ngày sau đó Phong không còn tới tìm cô nữa, nhưng Nhi đều đặn nhận được đồ điểm tâm hoặc đôi khi là trái cây tươi ngon. Ngày hôm sau, Nhi nhận được một đơn đặt hàng là một bó hoa hồng lớn tới núi Hôn San. Nơi này cảnh thiên nhiên rất đẹp, có lẽ đơn đặt hàng này lại có một chàng trai nào đó cầu hôn bạn gái chăng. Gần tới giờ hẹn, Nhi bắt xe tới đó. Nơi này có con đường rất nhiều bậc thang, trên ngọn núi lửa đã tắt, nhìn ra bãi biển xanh vô cùng xinh đẹp. Đơn đặt hàng đã ghi chú rõ, nói cô mang lên bậc thang thứ 520 cho anh ta. Xem ra lần này là một màn cầu hôn thật rồi. Nhi ôm bó hoa lớn đi lên tới đó, nhưng lại chỉ thấy một người đàn ông đứng quay lưng lại với mình. Thưa anh, có phải anh đặt hoa hay không ạ? Phải, là tôi. Khoảnh khắc người đó quay lại, Nhi sững sờ vài giây. Phong thấy cô vô thức lùi lại phía sau một chút, trái tim lại nhói lên. Hoa của anh đây, mời anh ký nhận. Hoa này tặng cho em. Thật ra tôi lấy cớ đặt bó hoa này là chỉ muốn gặp em một chút. Thời gian qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cho nên hôm nay muốn gặp em nói vài lời. Tôi không muốn nghe. Hoa này nếu anh không nhận thì tôi sẽ ném đi giùm anh. Dù sao tiền tôi cũng đã nhận cả rồi. Nhi, anh xin em, cho anh nói vài câu thôi có được không? Được, anh nói đi. Anh biết là anh không tốt. Anh vì thù hận làm cho u mê nên mới đối xử với em rất tệ. Từ khi sự thật được phơi bày, anh đã dằn vặt rất nhiều. Nhi, em có thể cho anh một cơ hội sửa chữa sai lầm và bù đắp cho em được không? Bù đắp có thể có tác dụng sao? Phong, anh thử cầm một cái ly thủy tinh rồi ném vỡ nó đi. Nếu như anh làm cho chiếc ly kia vỡ lại lành, vậy thì tôi đồng ý để anh bù đắp. Anh xin em, hãy cho anh một cơ hội được không? Nếu như em không trở về, anh sẽ không đi đâu hết. Anh sẽ ở đây đợi khi nào em hồi tâm chuyển ý mới thôi. Anh đừng ngang ngược như vậy. Nếu anh ở đây, tôi sẽ chuyển đi nơi khác. Chân trời góc bể tôi cũng sẽ tìm được em. Nhi, nhà họ Bùi đã phải trả giá. Công ty của ba em tôi cũng đã thay em lấy lại. Xin em hãy một lần nhìn về phía này, có được không? Anh dừng lại đi. Đừng tìm em nữa, cũng đừng hy vọng về chuyện của chúng ta. Những chuyện đã qua như vậy đủ lắm rồi. Mình không nên làm bạn, cũng không thể quay về được nữa đâu. Không, anh thật lòng không thể buông bỏ em. Anh nhận ra được trái tim mình yêu em. Đó không phải là tình yêu, đó chỉ là sự chiếm hữu. Tôi nói rồi, tôi sẽ không trở về đâu. Anh đừng phí thời gian ở nơi này nữa. Nói xong câu này, cô quay người rời đi. Phong đứng đó không dám đuổi theo cô. Trái tim anh quặn thắt, nước mắt hòa vào làn mưa tuyết lạnh lẽo. Phong ở lại Jeju thêm một tuần, rồi ôm nỗi thất vọng trở về nước. Sau khi trở về, lại bất chấp tất cả lao vào công việc, tới quên ăn quên ngủ. Ngay cả Phúc cũng lắc đầu mà nén một tiếng thở dài. Công việc kinh doanh ngày càng thuận lợi, Phong Vũ bắt đầu mở rộng sang châu Âu và cả thị trường châu Á. Phong trong lời đồn, anh xuất chúng lại càng xuất chúng, đã lạnh lùng nay lại càng lạnh lùng hơn. Người ta bây giờ nghe ba chữ Trịnh Nam Phong lại càng nể sợ hơn xưa vài phần. Nửa năm sau, Jeju, Hàn Quốc, Nhi đã mở rộng tiệm hoa và thuê thêm hai nhân viên nữa. Thời gian rảnh rỗi bắt đầu nghiên cứu về mỹ phẩm và bắt đầu chiết xuất thử nghiệm những loại kem dưỡng ẩm đầu tiên. Vừa hay ở đây có cuộc thi sáng chế mỹ phẩm với giải thưởng cực lớn, Nhi liền đánh liều tham gia. Sau một thời gian đánh giá cũng như kiểm nghiệm, loại kem dưỡng ẩm của cô đã được giải nhì. Các chuyên gia sửa một chút xíu công thức của cô rồi liền đưa vào sản xuất số lượng lớn. Hôm nay trên TV phát chương trình phỏng vấn gương mặt CEO trẻ tuổi xuất sắc. Phong mặc bộ vest đen được đặt may thủ công, gương mặt cương nghị có chút lạnh lẽo khó gần. Nhi cụp mắt, anh vẫn vậy, điển trai, phong độ và lạnh lùng. Khi phóng viên hỏi anh về dự định trong tương lai, Phong nhàn nhạt nói: tôi mong muốn sẽ đưa sản phẩm của Thiên Vũ ra bên ngoài và dự định mở thêm 5 tới 10 chi nhánh. Tổng giám đốc Phong, nghe nói anh ly hôn rồi, xin hỏi không biết chừng nào anh có dự định kết hôn lần nữa? Thực ra tôi cũng muốn kết hôn vào cuối năm nay, chỉ có điều tôi sợ cô ấy không đồng ý. Anh đừng khiêm tốn quá, cô gái ấy nhất định sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Chúc cho anh và cô gái ấy sẽ nhanh chóng có một đám cưới cổ tích và sống đến bạc đầu. Một lần nữa, cảm ơn anh đã dành thời gian tham gia buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Nữ phóng viên thấy anh giơ tay nhìn đồng hồ, liền nhanh chóng kết thúc cuộc phỏng vấn chuyên nghiệp. Nhi đưa tay với lấy điều khiển tắt đi. Trái tim chẳng hiểu vì sao mà lại có một chút chua xót. Anh nói anh muốn kết hôn, xem ra anh đã có đối tượng để kết hôn rồi. Phong lại đáp chuyến bay muộn nhất tới đảo Jeju. Thời gian qua anh đã tự mình nhìn nhận lại tất cả. Anh nhận ra mình yêu cô, nhận ra mình phải bù đắp lại cho cô tất cả những tổn thương cô đã phải chịu. Hơn nữa nhìn thấy cô nói cười với cái tên Nguyên kia, anh lại không chịu được mà sợ hắn sẽ cướp mất cô từ tay mình. Phong quyết tâm mặt dày một phen, anh phải đường đường chính chính xuất hiện trước mặt cô, rồi đường đường chính chính để cô tự nguyện quay lại. Phong mặc bộ vest đen được đặt may thủ công, gương mặt lạnh lùng bước đi dứt khoát, đang dần đi tới chỗ cô. Nhi đứng như trời trồng tại chỗ mà nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt kia. Bà chủ, tôi muốn đặt một bó hoa cát tường. Quý khách muốn cắm bó hay là lãng vậy? Giá hoa cát tường mùa này không rẻ. Cứ bó một bó khoảng 99 bông là được rồi. Chỉ là tôi thấy nó đẹp thôi, giá không thành vấn đề. À vậy, vậy anh ngồi ghế chờ đợi một lát nhé. Được. Nhi chọn 99 bông hoa đẹp nhất, bắt đầu cắm vào xốp để tạo thành bó. Cô cứ luôn cảm giác Phong vẫn đang nhìn mình. Cảm giác này rất chân thật, làm cô có chút mất tự nhiên. 30 phút sau, bó hoa cát tường màu hồng phấn cũng hoàn thành. Nhi bước tới vươn tay đưa bó hoa cho anh. Cô cố dùng cái giọng xa lạ để nói: thưa anh, hoa của anh đây. Bó hoa này tổng cộng 80.000 won, quý khách thanh toán quét mã hay tiền mặt? Cảm ơn, tôi quét mã, giúp tôi giao nó được chứ? Nhân viên trong tiệm đi giao hoa hết rồi, nếu đơn này của anh muốn giao thì phải đợi một chút. Tôi không vội, cái này e rằng rất lâu đó. Chúng tôi hôm nay có đơn đặt hàng của sự kiện, cho nên nhân viên cũng không thể trở về ngay được. Hay là anh mang hoa này trực tiếp tặng cho người ta đi? Tôi chỉ sợ người ta không nhận. Sao có thể chứ? Hoa đẹp thế này làm sao mà lại không nhận? Vậy là cô chắc cô ấy sẽ nhận sao? Cái này thật ra tôi cũng không dám chắc. Chỉ là thế nào? Chỉ là tôi nghĩ cô ấy sẽ đồng ý thôi. Anh yếu tố như vậy, có cô gái nào không đồng ý cơ chứ? Tôi cũng mong là vậy. Nghe nói anh sắp kết hôn rồi, cô để tâm sao? À không, tôi... Bó hoa này tôi không vội sao? Thực ra tôi đã giao hoa cho cô ấy xong rồi. Hoa em bó rất đẹp. Em cũng đã nói rồi, hoa đẹp như vậy, tôi lại ưu tú đến thế. Hoa này tôi tặng cho em rồi, nên em không được từ chối đâu. Hoa này tôi không thể nhận. Chuyện giữa chúng ta đã kết thúc lâu rồi, anh cũng đã có người mới, đừng để cô ấy hiểu lầm, sẽ không hay đâu. Nhi, em nghe cho kỹ đây, tôi không có bạn gái mới, cũng không quen biết hay hẹn hò với bất kỳ người phụ nữ nào. Em đừng quên vẫn là vợ hợp pháp của tôi. Lá đơn ly hôn năm đó em nghĩ nó có tác dụng sao? Rốt cuộc trong lòng em tôi là cái gì vậy? Anh không ở trong đó, lòng tôi bây giờ vốn đã nguội lạnh, tình yêu khi xưa cũng đã chết rồi. Anh biết anh sai rồi, xin em hãy trở về để anh có cơ hội được bù đắp cho em. Anh đi đi, đừng để tôi phải gọi cảnh sát tới nơi này. Thấy Nhi vẫn kiên quyết nên Phong đành phải rời đi. Có lẽ ngày trước anh đã làm cô buồn lòng nhiều, cho nên bây giờ cô mới lạnh nhạt với anh như vậy.